Tốt nhất con rể, chương 1615, bị đánh vỡ giao dịch. Góc truyện audio.com, người đăng, Misa ha ha ha cường tráng nam tử bọn người lập tức ngẩng đầu lớn tiếng giễu cợt. Mũi ưng vừa mới nói xong, Lâm Vũ đã lách mình đến trước mặt hắn, một tay lấy trong tay hắn trà sữa đoạt lại, đồng thời một cái tay khác đã nện vào mũi ưng phần bụng. Oe, mũi ưng thân thể uốn cong, trong nháy mắt há to miệng, Lâm Vũ một đám đưa trong tay trà sữa ly đập vào mũi ưng trong miệng, sau đó một cước đem mũi ưng đạp bay ra ngoài. Mũi ưng thân thể bay ra ngoài khoảng chừng xa mười mấy mét. Bành, một tiếng ngã ở trong đại sảnh bọt biển trên nệm, nguyên bản còn tại ngẩng đầu cười to cường tráng nam tử bọn người tiếng cười im bặt mà dừng, bị bất thình lình một màn sợ đến lỗ mãng tại nguyên chỗ chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Miệng thối là phải bỏ ra đại giới. Lâm Vũ sắc mặt bình thản mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, nói ra. Ta thời gian có hạn, các ngươi cùng lên đi. Nghe được hắn lời này, cường tráng nam tử bọn người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mẹ, mọi người cùng nhau xông lên, làm chết tiểu tử này. Cường tráng nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng phía Lâm Vũ vọt lên, bất quá hắn vừa vọt tới Lâm Vũ trước mặt, Lâm Vũ quạt tới một bàn tay cũng đã đến hắn trước mặt. Ba. Phốc, cường tráng nam tử lập tức một ngụm máu lớn nước phun tới, liên đới lấy mấy khỏa răng cũng lăng không quăng đi ra, hơn nữa hắn nhìn tối thiểu 200 cân thân thể tại một tát này trùng kích vào trực tiếp hai chân cách mặt đất bay lên, thân thể tựa như con quay tại không trung xoay tròn lấy bay ra ngoài tiếp theo. Đùng, một tiếng tầng tầng ném tới trên mặt đất miệng há lớn, khóe miệng huyết thủy lẫn vào nước miếng chảy đầy đất, hai mắt mờ mịt vô thần, hiển nhiên trực tiếp bị cái này bàn tay cho quạt phủ. Con mẹ nó, nguyên bản đi theo cường tráng nam tử muốn cùng một chỗ xông lên mọi người thấy một màn này sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, hai chân trong nháy mắt găm trên mặt đất động cũng không dám động, mở to hai mắt nhìn tựa như xem quỷ một dạng nhìn xem Lâm Vũ, một thời gian thở mạnh cũng không dám. Lâm Vũ một tát này mang cho bọn hắn lực rung động muốn viễn siêu vừa rồi một cước kia. Bọn hắn đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu thấy có người lại có thể một bàn tay đem người vỗ bay ra ngoài. Lâm Vũ gặp đám người này đứng không nhúc nhích, lông mày nhíu chặt mắt nhìn thời gian, lạnh giọng nói ra. Thất thần làm gì thế nào, các ngươi là chờ lấy ta chủ động xuất thủ sao? Soạt, nghe được hắn lời này, mọi người lập tức giải tán lập tức lộn nhào hướng phía võ quán bên ngoài phóng đi, trong nháy mắt chạy cái không còn một mảnh. Bọn hắn chỗ nào còn dám đối Lâm Vũ động thủ kia thật là chán sống rồi. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, tiếp theo bước nhanh đi đến trong đại sảnh bên cạnh một bà nhấc lên trên mặt đất vừa bị hắn đá bay mũi ưng. Mũi ưng lúc này vừa đem trong miệng trà sữa ly phun ra, gặp Lâm Vũ tới, thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, cho rằng Lâm Vũ lại phải cho hắn tắc trở về, sợ đến sắc mặt ảm đạm, một bên cầu xin tha thứ, một bên tranh thủ thời gian nắm qua trà sữa ly chính mình nhét vào trong miệng. Dẫn ta đi gặp các ngươi sư phụ, ta bỏ qua ngươi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Tốt tốt trên lầu, bọn hắn trên lầu, lầu 3. Góc truyện audio.com. Mũi ưng nghe tiếng vui mừng, vội vàng hướng phía trên mặt chỉ tiếp theo một tay lấy trong miệng trà sữa ly túm đi ra, lảo đảo mang theo Lâm Vũ hướng phía trong thang lầu đi đến. Lâm Vũ đi theo mũi ưng trên đường đi đến lầu 3, mũi ưng cẩn thận từng ly từng tí chỉ lối đi nhỏ phía trước bên phải gian phòng, hướng Lâm Vũ nịnh nọt nói. Chính là phía trước ta đi trước kêu cửa. Nói xong mũi ưng bước nhanh đi tới cửa trước, không nói hai lời, một tay lấy cửa vẹo mở, vọt thẳng đi vào, la lớn. Sư phụ, không xong, không xong, đến rồi cái tiểu hỗn đản phá quán. Có thể mẹ nó lợi hại, đại sư huynh đều, lăn ra ngoài, người nào mẹ nó để ngươi tiến đến. Bên trong lập tức truyền đến một trận cực kỳ giận dữ tiếng giống, tiếp theo mũi ưng đột nhiên từ trong nhà bay ra ngoài tầng tầng ngã tại đến lối đi nhỏ trên tường. Phốc, một miệng lớn máu tê phun ra, thần sắc thống khổ không thôi. Lâm Vũ mắt nhìn mũi ưng, nếu mày có thể đoán được đem mũi ưng đá bay người này lực lượng phi phàm, chắc là để thổ hạc cùng phòng nhật thỏ bên trong một người. Bất quá hắn trong lòng lại nhịn không được cười lạnh, đám người này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, đối với mình đồ đệ xuất thủ vậy mà cũng nặng như vậy. Chờ hắn đi đến cửa phòng làm việc trước sau đó, hắn mới rốt cục minh bạch để thổ hạc cùng phòng nhật thỏ tại sao lại tức giận như vậy, bởi vì trong văn phòng lúc này có khách tiếp khách bàn trên mặt bàn còn bày biện máy tính cùng một chút giấy chất văn kiện. Nhìn thấy để thổ hạc cùng phòng nhật thỏ về sau, Lâm Vũ không có quá mức kinh ngạc, bất quá nhìn thấy hai người bọn họ tiếp đãi khách nhân sau đó, Lâm Vũ không khỏi nao nao, rất là ngoài ý muốn. Bởi vì trước bàn ngồi dĩ nhiên là vài cái người phương Tây. Mà lại là Lâm Vũ vừa mới xế chiều hôm nay, cùng Lâm Vũ cướp đoạt xe taxi mấy cái kia người phương Tây. Ngươi là ai, nhìn lung tung cái quái gì, Trong phòng để Thổ Hạc cùng phòng Nhật Thỏ hai người nghiêm nghị hướng Lâm Vũ quát lớn một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy cảnh giới. Mấy cái kia người phương Tây nhận ra Lâm Vũ sau cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, đầu lĩnh cái kia dáng lùn người phương Tây hầu nghi hướng để Thổ Hạc hỏi. Các ngươi biết hắn, không biết, để Thổ Hạc trầm mặt lạnh giọng hỏi. Dáng lùn người phương Tây nghe tiếng khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, có chút hăng hái nhìn phía Lâm Vũ. Các ngươi không biết ta, ta lại nhận biết các ngươi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ngươi là để Thổ Hạc, ngươi là phòng Nhật Thỏ, mặt khác Vĩ Hỏa Hổ đi cho Cơ Thủy Báo đưa cơm đi tới, đúng không? Làm sao ngươi biết? Phòng Nhật Thỏ nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt trong lúc đó nổi lên một luồng sát khí, bắp thịt cả người kéo căng, làm ra vẻ muốn đối Lâm Vũ động thủ, hắn lúc này cũng cảm giác được Lâm Vũ kẻ đến không thiện. Ngươi muốn biết lời nói cho ta biết trước các ngươi đang cùng mấy cái này người phương Tây nói chuyện gì? Lâm Vũ quét mắt trên bàn máy tính cau mày hỏi. Vốn là hắn dự định là sau khi đi vào trực tiếp cùng để Thổ Hạc cùng phòng Nhật Thỏ động thủ, nhưng nhìn đến đám này người phương Tây sau đó, hắn cảm giác sự tình có chút không đơn giản, nhất là chú ý tới trên bàn trên văn kiện một chút bức họa tựa như là huyền thuật công pháp các loại bức họa, hắn trực giác cho là chuyện này cùng Tinh Đấu Tông có tiềm ẩn liên hệ. Cách chương.